Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 quỷ tiết ban đêm, Internet đều ở lệ thường cuồng hoan, những cái đó vĩnh viễn sẽ không đến trễ mát lạnh chuyện xưa. Làm bạn tu tiên đảng vượt qua giữa tháng 7, trợn mắt đến rạng sáng, đột nhiên, nhà ma đại khiêu chiến, tiết mục tổ đêm khuya ném bom. Trực tiếp đã phát một đoạn đêm khuya trong trèo video ngắn kia đống liệt vào phim trường anh thức. Khách sạn, ở sáng sủa bóng đêm bên trong, mông lung bao phủ một tầng ánh sáng, mờ mịt ra xinh đẹp phát sáng, theo gió đêm phất qua. Những cái đó phát sáng điểm điểm tan hết tầng mây bên trong. Kéo ra chạy dài dài lâu dấu vết như vậy dáng màu bốn phía cao thanh video. Tức khắc đem tu tiên đảng buồn ngủ cấp đánh tan. Vô số người chạy vội tới video phía dưới. Gõ ra dấu chấm hỏi. Phương nào đạo hữu tại đây phi thăng? Đặc hiệu đi, khách sạn vì nhà ma đem tia laser đèn đều làm ra loại này hiệu quả. Quả nhiên thực nỗ lực ta trước kia cho rằng nhà ma đại khiêu chiến. Là một cái nhàm chán tổng nghệ. Ta sai rồi. Các ngươi cư nhiên còn hiểu quỷ tiết làm không khí lạc thú, cái gì đặc hiệu có thể này làm thành. Dạng, ngoan ngoãn, trong video nhìn, thật sự cùng thần tiên đi ra ngoài giường như, bên trong vân lưu ra khe hở vừa vặn là một cái ngân hà, thành phố lớn rất khó nhìn đến ngân. Hà trong video thân ở xa xôi phong cảnh khu khách sạn, như là dùng một đạo mờ mịt dạ quang. Đưa tới một mảnh trong sáng ngân hà, vây xem quần chúng ghé vào Weibo. Nhẹ nhàng từ video chảo lấy ra mấy chương cảnh đẹp, nhưng mà bọn họ còn không có cấp con cú đồng bạn xem xét. Weibo thượng nghiệp dư thiên văn người yêu thích, xem tinh người yêu thích đã điên cuồng giống nhau. Truyền lại cùng cái tin tức, nam khu tự nhiên phong cảnh công viên cư nhiên xuất hiện sớm chiều mông ảnh. Đồ, ta chưa từng có ở rạng sáng nhìn thấy quá thự mộ quang. Quá thần kỳ, đồ, dáng màu đi, là dáng màu đi, ta vốn dĩ chuẩn bị xem tinh, cư nhiên đêm khuya có thể nhìn đến dáng màu. Video, mỗi một cái tin tức, đều chứa đầy bọn họ đối thần kỳ thiên văn khí tượng ca ngợi, xa xa quay chụp ra ảnh chụp cùng video. Cũng đủ internet phây xem quần chúng thấy rõ ràng. Này cũng không phải là bình thường tiết mục tổ, có thể làm ra tới đặc hiệu. Ánh sáng liên lụy phạm vi cực lớn, hình dáng ôn nhu, bạn có vân ảnh, ngân hà lan tràn khai ánh sao. Lôi cuốn nhạt nhẽo lượng sắc tầng mây, như trường xà giao long, cuốn lượn thản nhiên hối nhập một mảnh sớm chiều mông ảnh bên trong, vây xem quần chúng choáng váng. Hỏa tốc dò hỏi người yêu thích nhóm quay chụp vị trí, này đó rõ ràng có thể thấy được. Vựng nhiễm ra tảng lớn lượng sắc quang huy, chỉ hướng phương nam tự nhiên phong cảnh công viên, mà tiết mục tổ đệ nhất kỳ quay chụp nơi sân. Đúng là công viên nghỉ phép khách sạn, các diễn đàn đều ở bởi vì thần kỳ hiện tượng thiên văn cảm thấy chấn động nguyên bản võng hữu cho. Rằng đoàn phim ở khách sạn P đặc hiệu, làm nhiệt độ, xem qua vô số thiên văn người yêu thích nhiếp ảnh đại tác phẩm sau. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm, quỷ tiết qua đi rạng sáng ban đêm. Ồn ào náo động đến không người đi vào giấc ngủ, Âu Chấp Danh vốn dĩ kế hoạch nhìn xem ghi hình. Đêm khuya gõ kịch bản, Phương Trọng Sơn một cái liên hoàn WeChat cuồng hô, chân đến hắn không thể không nhíu mày mở ra khung thoại, Phương Trọng Sơn. Ba ba, ngươi xem, đồ, hắn cảm xúc kích động. Nói năng lộn xộn phát ra dáng màu nhiếp ảnh tác phẩm nhạt nhẽo yêu nhã mông lung phát sáng. Phụ trợ đến nơi xa có cái gì tiên nhân hạ phàm. Đại năng phi thăng dường như mỹ lệ bao la hùng vĩ, Âu Chấp Danh không có thể phản ứng lại đây. Tùy tay trả lời, này cái gì, Phương Trọng Sơn đoạt mệnh dấu chấm than soát bạo giao diện. Khó có thể tin chu lên nói, là các ngươi chụp tổng nghệ phong cảnh khu A. Đang ở kỳ diệu tự nhiên ánh sáng bên trong Âu Chấp Danh. Cư nhiên yêu cầu bên ngoài người tới thông chi hắn tin tức này, hắn hoàn toàn không có nhận thấy. Được ngoại giới bóng đêm trở nên trắng, rạng sáng khác thường sáng ngời, lúc này, Âu Chấp Danh kinh ngạc ra khỏi phòng. đứng ở trên ban công nhìn ra xa đỉnh đầu lộng lẫy trong sáng sao trời. Thật là khách sạn trên không ở sáng lên. Hậu chi hậu giác Âu Chấp Danh, ra cửa liền gõ cách vách Nhược Thương phòng môn, đem rửa mặt xong ăn mặc áo ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi Nhược Thương cấp kéo đi ra ngoài, Nhược Thương vẫn là có một chút mỏi mệt rốt. Cuộc muốn cầm kiếm đối kháng Tết Trung Nguyên vọt tới túy khí. Còn phải phòng trừng khổ hạnh pháp sự hiệu quả, hao phí không ít tinh lực nhưng là, Âu Chấp Danh muốn kéo hắn ra cửa. Vậy ra đi quan độ hai phá lệ mấu chốt, Nhược Thương có thể sủng địch đạm nhiên bình tĩnh hiền từ tiếp thu tâm huyết dâng trào Âu Tiểu Bằng. Hữu hết thảy yêu cầu, hắn thản nhiên theo Âu Chấp Danh đi đến khách sạn ngoài cửa. Chẳng sợ ăn mặc viên điểm áo ngủ, cũng có đại lão phong phạm thực không lớn lão hắc áo thun Âu Chấp Danh. Ngửa đầu chỉ nói, ngươi xem, phía trước đều không phải như vậy. Phía trước, Âu Chấp Danh ngồi ở khách sạn tiểu quảng trường toàn bộ hành trình vây xem pháp sự hiện trường, hắn. Đối đầu đỉnh này phiến đen nhánh không trung ấn tượng khắc sâu. Thẳng đến hắn cùng Nhược Thương trụ tiến khách sạn, ban đêm vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, cùng thường lui tới không có gì khác nhau, nhưng hiện tại. Khác nhau lớn, khách sạn tỏa khắp phiêu đãng cực quang dường như ánh sáng. Đem toàn bộ nơi sân chiếu rọi đến thanh minh rộng thoáng. Lại không giống đêm trắng sáng người tựa ngày. Lại có thể kêu xa ở chung quanh quan sát sao trời người yêu thích. Đánh ra một bức hoàn mỹ sớm chiều mông ảnh Âu Chấp Danh cấp Nhược Thương nhìn Phương Trọng Sơn. Truyền đến ảnh chụp cùng video, hắn cho dù không phải cái gì khí tượng chuyên gia. Cũng có thể khẳng định nói. Này căn bản không phải sớm chiều mông ảnh, càng không phải dáng màu cùng cực quang, trời dáng dị. Tượng với khách sạn trên không, chỉ có một giải thích Âu Chấp Danh nói, không phải là khổ hạnh pháp sự, làm ra động tĩnh đi. Nhược Thương ngửa đầu bối tay, khẽ nhíu mày, hoang mang hỏi, loại này quang, rất khó nhìn thấy sao? Âu Chấp Danh không phải thực hiểu Nhược Thương bình tĩnh thong dong, hắn nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Chỉ thấy Nhược Thương giơ tay bất đắc dĩ gãi gãi tóc rối. Mờ mịt nói, chúng ta ở trên núi mỗi năm làm xong Trung Nguyên hiến tế. Đều sẽ xuất hiện như vậy quang. Sư phụ nói đây là tử khí đông lai. Biểu thị Trung Nguyên phổ độ vạn quỷ tan hết. Ban đêm quay về thanh minh tường hòa. Phía chân trời có tiên trưởng tinh quân đi qua đường về, đây là điểm lành a, Nhược Thương đánh một. Cái tiểu ngáp, khóe mắt buồn ngủ nước mắt hoa hoa. Hẳn là hữu nhân đệ tử ở khách sạn chung quanh tác pháp sự. Chúng ta lại ở bên trong thiêu quá thượng năm đầu kim chương chịu sinh kinh. Xua tan Tết Trung Nguyên tụ tập mà đến hoán khí. Mới hiển lộ ra điểm lành đi, Internet vì một cái Trung Nguyên hiến tế thành công điểm lành khiếp. Sợ, Nhược Thương lại bình tĩnh thong dong, tập mãi thành thói quen, không chờ Âu Chấp Danh kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Như vậy ánh sáng cỡ nào không hợp với lẽ thường, Nhược Thương di động liền vang lên, là sư huynh điện thoại, hơn nữa. Thế nhưng không phải WeChat tin tức, Nhược Thương lại vây, lúc này cũng thanh tỉnh, hắn đứng ở oành oành ánh sáng nhạt dưới. Chuyển được điện thoại, bên kia, sư huynh hơi mang nôn nóng. Lớn tiếng hỏi, không phải cùng ngươi nói không cần lo cho Tết Trung Nguyên sao? Như thế nào còn làm ra mây tía dáng màu? Ngươi một người ở bên ngoài, làm cái gì Trung Nguyên hiến tế? Nhược Thương cho rằng, sư phụ sư huynh lúc này đều ở trên núi bận rộn với hiến tế. Không rảnh đi phiên trên mạng tin tức đâu, kết quả. Tin tức cư nhiên truyền bá như vậy quảng. Sư huynh ở trên núi đều đã biết, Nhược Thương vô tội nhìn Âu Chấp Danh liếc mắt một cái, nguyên lai. Đối với người ngoài tới nói, này phiến mây tía thật sự hiếm thấy, nháy mắt, Nhược Thương liền nghĩ kỹ rồi muốn kéo đệm lưng, hắn cười hắc hắc. Nói, ta không phải một người làm hiến tế a, sư huynh nghe xong càng tức giận. Âu Chấp Danh kêu ngươi làm ngươi liền làm, hắn biết cái gì Trung Nguyên hiến tế. Nhược Thương, Âu Chấp Danh thật là không duyên cớ bối thật lớn một cái nồi, Nhược Thương không thể không chân. Thành nhắc nhở sư huynh, ta là làm hữu nhân cùng hắn các đồ đệ cùng nhau bồi ta làm hiến tế. Ngươi xem, tử khí đông lai, chúng ta không làm tạp cũng không được. Ngươi có chứa nhân thân ở cực âm oán khí tụ tập nơi mạo hiểm. Còn có hay không trưởng bối bộ dáng? Nhược Hào ngày thường không thế nào để hữu nhân. Lúc này giáo huấn Nhược Thương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nhược Thương tiểu sư thúc thân phận, hắn trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nhược Thương không có trưởng bối bộ dáng, lải nhải cảnh cáo hắn, Nhược Thương lại sừng sốt, lược một cân nhắc, nói dối nói, sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta cùng hữu nhân không có đi cái gì cực âm nơi. Bất quá là một cái phong cảnh khu khách sạn, hắn còn chưa nói xong, điện thoại kia quả nhiên Nhược Hào, cười nhạo một tiếng đánh gãy hắn. Phạm vi 20 dặm đều có thể nhìn thấy ngươi xua tan oán khí dáng màu mây tía. Ngươi còn cùng ta nói không phải cực âm. Vì thế, Nhược Thương bị Âu Chấp Danh kéo dài tới khách sạn ngoại thổi gió đêm sau. Ngay sau đó thu được sư huynh thức quan ái, sư phụ nói. Tuy rằng các ngươi không có xảy ra chuyện, nhưng là uổng cố sư môn kiêng kỵ, tự tiện đi trước cực âm nơi khai đàn thiết trận. Liền phạt ngươi sao chép huyền giải lục 20 biến. Viết xong cho ta chuyển phát nhanh lại đây. Ta kiểm tra, Nhược Thương không sợ phạt sao. Nhưng hắn ý thức được sẽ nói ra phạt sao sư phụ. Tất nhiên là động thật giận, hắn dưới chân núi nhiều năm. Bên ngoài lắc lư, trước sau ghi nhớ sư môn chi mệnh cùng sư môn chi kỵ, không thể làm ác. Không thể trái nói, kỵ thể hiện, kỵ ngạo mạn, Nhược Thương bừng tỉnh đại ngộ. Trung nguyên hiến tế bất quá là bình thường lập đàn cầu khấn khoa nghi. Nhưng hắn trước kia ở trên núi, chưa bao giờ chủ trì nghi thức, từ trước đến nay ngồi ở một bên quan khán, hiện giờ mây tía vạn trượng. Đêm hiện dáng màu chắc là sư huynh hiểu lầm hắn ở bên ngoài mang theo sư điệt thể hiện. Càng muốn lợi dụng hiến tế nghi thức, khoe ra chính mình năng lực cao siêu, sư huynh, huyền giải lục ta có thể sao? Nhưng đêm nay thật không phải ta cùng hữu nhân sai, Nhược Thương thương nắm giữ tốt nhất giải thích. Phương thức, trước đem phạt sao ôm xuống dưới, lại nói cho sư huynh sự thật chân tướng, quả nhiên. Nhược Thương vừa nói, thịnh nộ sư huynh đều trần trở lên, đó là ai sai, Âu Chấp Danh, ngoặc kép, Nhược Thương ánh mắt đồng tình nhìn về phía bên người Khâm Định Bối nổi hiệp như thế nào hắn chỉ. Là mang Âu Chấp Danh đi gặp quá một lần sư huynh. Hiện tại vừa ra sự, sư huynh là có thể liên hoàn truy trách đuổi tới Âu Chấp Danh trên người, vì Âu Hoàng danh dự. Cũng vì hắn cùng hữu nhân danh dự, Nhược Thương khẳng định nói, là ta gặp một cái khổ hạnh tăng, pháp sự đều là hắn làm. Mặc kệ đỉnh đầu này phiền ánh sáng rốt cuộc là hắn vẫn là khổ hạnh, Nhược Thương đều cần thiết hoàn. Hoàn toàn đem toàn bộ sự tình đẩy đến khổ hạnh trên người, hắn còn thuận tiện nói ngoa nói. Khổ hạnh pháp lực cao cường, Phật quang mãnh liệt, quả thực là một vị đạo hạnh sâu đậm đắc đạo cao tăng. Hắn cùng hữu nhân nhìn đều sợ hãi, bởi vì, hắn chỉ là một cái nhu nhược đáng thương lại vô tội hài tạp. Sao lại có thể mang theo sư điệt, ở Trung Nguyên phổ độ khai quỷ môn thời điểm. Tự tiện ở tụ tập oán khí căm ghét nơi khiêu chiến cực hạn, sư huynh ở điện thoại kia đoan nghe được. Trầm mặc người không ở bên người chính là như vậy. Phi thường dễ dàng đã chịu Nhược Thương hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc sư huynh nghe xong. Rất là khiếp sợ, ngoặc kép, kẻ hèn một cái khổ hạnh tăng. Thế nhưng có như vậy bản lĩnh, đúng, Nhược Thương làm như có thật. Tán đồng đến phi thường nghiêm túc. Ta cùng hữu nhân đều chấn kinh rồi. Khiếp sợ, là Âu Chấp Danh mới đúng, hắn đứng ở Nhược Thương bên cạnh. Chính tai nghe được Nhược Thương nói, khổ hạnh móc ra một cái mõ. Gõ thanh âm trực tiếp xua tan sở hữu âm hồn oán quỷ. Còn dùng một khối thần kỳ đầu gỗ, đem tụ tập mà đến âm hồn chấn đến né xa ba thước nếu hắn không có toàn bộ hành trình nhìn đến khổ. Hạnh phủ phục run rẩy. Chỉ sợ đều phải tin này phiên chuyện ma quỷ, cảm khái với sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, người khác không ở hiện trường. Còn có thể bình luận vài câu Phật đạo ai mạnh ai yếu, Âu Chấp Danh loại này cách màn hình. Đều có thể cảm nhận được Nhược Thương sắc bén kiếm pháp. chém giết oán khí leng keng kiếm minh, nhưng hắn không dám nói, Nhược Thương cùng sư huynh nói dối. Tất có nguyên nhân, Âu Chấp Danh trong lòng khiếp sợ kinh ngạc, cũng chỉ có thể sâu kín cảm thán. Hắn tiểu bằng hữu học hư, từ nơi nào học được Phật giáo lui ma kiều đoạn, cư nhiên dám thuận đường lừa dối núi sâu lão sư huynh, có lẽ là Nhược Thương nói được quá chân. Thành, Nhược Hào đều trầm mặc đợi hồi lâu mới nói. Nếu là như thế này, ngươi cùng hữu nhân cũng coi như tình thế bức bách, chúng ta Thái An phái không phải tham sống sợ chết hạng người. Khổ hạnh tiền bối đều có thể động thân mà ra, các ngươi đi giúp một chút, cũng coi như không phụ đạo nghĩa, Nhược Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng sợ sư huynh tâm huyết. Dâng chào, tìm được người ngoài kiểm chứng. Nhất định cũng có khổ hạnh ở đây chứng cứ, hắn nói lời nói dối thiên y vô phùng. Hoàn mỹ vô khuyết cũng không biết này khách sạn đỉnh đầu. Cùng bọn họ ngày xưa hiến tế không có sai biệt mây tía. Có thể hay không khiến cho sư huynh cùng sư phụ hoài nghi, đối mặt Phật giáo. Đạo giáo tam thầy trò đều phá lệ cẩn thận, sư huynh bãi cái giá. Dặn dò Nhược Thương bên ngoài không thể lỗ mãng hành sự. Lo lắng nhiều suy xét Âu Chấp Danh kết cục, cùng bọn họ thương lượng lúc sau lại làm quyết định, Nhược Thương miệng đầy đáp ứng. Xem như ứng phó rồi qua đi, cúp điện thoại, hắn chạy nhanh mở ra Weibo, quả nhiên ở hot search thượng soát ra một mảnh sớm chiều mông ảnh. Phong cảnh khu ngoại phạm vi 20 dặm không trung, phảng phất thiên đình chúng thần đi ra ngoài. Ước hẹn ở Trung Nguyên phổ độ thời khắc cộng tương hoạt động lớn, sao trời họa ra ngân hà dường như dấu vết, phá khai rồi quang ô nhiễm nghiêm trọng thành thị trên không. Âu Chấp Danh thấy hắn click mở internet ảnh chụp, không cấm hỏi, vì cái gì đem công lao đều đẩy cho khổ hạnh. Theo đạo lý tới nói, sư huynh sư phụ hẳn là vì Nhược Thương thực lực cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, sợ bọn họ lo lắng a. Nhược Thương thở dài một tiếng, khả năng ta ở bọn họ trong lòng, trước sau không lớn lên đi, không đáng tin, lại yếu ớt, vẫn là cái kia đứng ở bọn họ bên người sẽ bị oán khí bám vào người hài tử. Nhược Thương từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, liêu khởi bày thế Phật sự tình, hắn đều sẽ khuếch đại Âu Chấp Danh một thân thần kỳ năng lực. Nói người này tuy rằng đạo pháp không có hiệu quả, nhưng là có thể hộ hắn bình an, hắn đóng nguy bua. Chậm gì gì hướng khách sạn đi, nói, ngày thường Trung Nguyên hiến tế, đều là sư phụ chủ trì, sư huynh đều chỉ có thể đáp bắt tay, ngươi cũng không cần quá mức xem trọng ta. Khổ hạnh tuy rằng bộ dáng kia, cuối cùng vỡ ra đoạn mộc một tay năng lực, trực tiếp đem năm sư oán khí diệt đến sạch sẽ, cũng không biết, Nhược Thương hứng thú giạt rào cười. Hắn là xua tan oán khí, vẫn là hắn thật sự đem Phật bài ân oán đủ số dâng trả, rời xa thiếu niên thị xa xôi dinh thự. Một đám người bận bận rộn rộn loạn thành một đoàn, vừa mới ở Phật đường kết thúc mỗi năm một lần lễ. Vu Lan, ai cũng không nghĩ tới bất quá nửa ngày không thấy, toàn tông vĩ sẽ xuất hiện như vậy trạng huống, ánh đèn sáng tỏ phòng ngủ. Toàn tông vĩ hấp hối giống nhau há mồm hô hấp. Mỗi một tia không khí trải qua yết hầu tiến vào phổi khang, đều sẽ dẫn phát hắn một trận khống chế không được thống khổ, hỏa thế đốt cháy qua thân thể bệnh trạng. Lệnh tư nhân bác sĩ bó tay không biện pháp, sấn hiện tại chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Này hẳn là thuộc về bỏng, bị phỏng, nếu không tiếp thu càng thêm chuyên nghiệp trị liệu, hắn khả năng sẽ chết không được cho dù tử vong nguy hiểm. Trước sau làm bạn toàn tông vĩ tả hữu đệ tử, cũng đưa ra phản đối ý kiến, bảy thế Phật như thế nào có thể ở lại viện. Bảy thế Phật là bọn họ toàn bộ đoàn thể tinh thần tượng trưng, bên trong từ cao tầng giáo đồ nhân viên cầm giữ, phần ngoài hấp thu đại lượng ngu muội tín chúng, tin tưởng cung phụng bảy thế Phật, là có thể đạt được cùng toàn tông vĩ giống nhau luân hồi chuyển thế năng lực tín chúng cung phụng. Chuyển thế Phật Đà, một khi trụ tiến bệnh viện, tuyệt đối sẽ dẫn phát tín chúng khủng hoảng, bởi vì ốm đau như vậy phàm nhân phiền não, như thế nào sẽ ở bảy thế Phật trên người xuất hiện? Đệ tử nói, thỉnh ngươi lại cấp A Di Pháp Sư nhìn xem, yêu cầu thứ gì, cứ việc đề, tư nhân bác sĩ thói quen xử lý các loại không thể gặp quang miệng vết thương, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đáng sợ bỏng trạng thái. Những cái đó trên mặt vết bỏng rộp lên vẫn là việc nhỏ. Nghiêm trọng chính là toàn tông vĩ thân hình tứ chi đều có bất đồng trình độ làn da hoại tử, hắn thậm chí hoài nghi, này đàn đáng sợ tà giáo đồ, thừa dịp quỷ tiết đem bọn họ tà giáo đầu đầu đặt tại hòa thượng nướng BBQ cuồng hoan không bỏ thì là còn không cho đưa bệnh viện, quá phát dồ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng y đức, tư nhân bác sĩ cao mày lắc đầu nói, ta có thể yêu cầu cái gì? Này thật sự trị không được, cần thiết đến đưa bệnh viện, các ngươi chỉ cần còn tưởng hắn mạng sống, chạy nhanh kêu xe cứu thương, chỉ cần là quan tâm toàn tông vĩ chết sống người, nghe được lời này cũng nên tỉnh ngộ, nhưng mà, quay chung quanh ở toàn tông vĩ bên người các đệ tử. Thần sắc bất định, thế nhưng châu đầu ghé tai lên, hắn đã chết làm sao bây giờ? Phật bài pháp thuật còn hữu hiệu sao? Mặc kệ có hữu hiệu hay không, cần thiết muốn ổn định tín chúng, cuối tuần còn có phương nam giới giáo dục gặp mặt sẽ. Không thể không ai giảng kinh, tính tính thời gian, cũng nên tuyển kế nhiệm người. Bọn họ thanh âm trầm thấp, tư nhân bác sĩ nghe được sắc mặt tái nhợt, trên giường người này còn chưa có chết. Bọn họ đã bắt đầu thảo luận, từ nơi nào lại tìm một cái pháp sư. Đảm đương tám thế Phật bác sĩ cho dù là mơ ước tiền tài tham tài đồ đệ. Lúc này cũng cảm nhận được tà giáo đáng sợ, hắn cau mày. Sắc mặt ngưng trọng thu thập đồ vật, nói, các ngươi không cần phó cho ta tiền khám bệnh, muốn trị đã kêu xe cứu thương. Không trị các ngươi liền đem hắn phóng một đêm, cả người tình huống như vậy nghiêm trọng. Không ra hai ngày, các ngươi là có thể đưa đi bệnh viện khai tử vong chứng minh. Hắn mới vừa nhắc tới bao, thủ đoạn bỗng nhiên bị bắt lấy, toàn tông vĩ bàn tay tất cả đều là vết bỏng rộp lên. Không ít địa phương bởi vì liệt hỏa đốt cháy trở nên ghê tởm tột đỉnh. Như vậy hung hăng một chảo, thế nhưng phá phao, thầm bác sĩ sạch sẽ ống tay áo chỉ thấy trên giường trạng thái khủng bố toàn tông vĩ. Trừng lớn tanh hồng đáng sợ hai mắt, cô nén bị bỏng thống khổ, phát ra tàn nhẫn thanh âm, ta còn chưa có chết đâu. Hắn thanh âm thông qua yết hầu, phẳng phất phá động phong tương, lao lực khụ ra một bãi hoàng thủy. Chung quanh đệ tử tức khắc thần sắc sợ hãi, toàn tông vĩ cư nhiên còn có thể nghe được. Còn có thể nói chuyện, bọn họ lập tức bưng lên hiếu thuận đệ tử bộ dạng. Nảy lên đi hỏi han ân cần. Đem bác sĩ đều tệ tới rồi một bên đi, kêu xe cứu thương, toàn tông vĩ phá phong tương dường như hô. Ta muốn đi bệnh viện. Rạng sáng đã đến xe cứu thương kinh động rất nhiều người, nhốt ở xa xôi thiện phòng diện bích tụng. Kinh cố ích, nghe được cái này nhiễu dân thanh âm, chạy nhanh buông xuống bút ngày thường canh giữ ở hắn thiện phòng ngoài cửa đệ tử. Không biết như thế nào hoảng loạn rời đi, cố ích bái kẹt cửa. Thấy được nơi xa mơ hồ lập lòe hồng lam cứu hộ đèn. Lập tức từ thiện phòng chui đi ra ngoài. Hắn đã lâu không có nhìn thấy người ngoài tới, càng không có gặp qua xe cứu thương. Cố ích để chân trần bạt túc chạy như điên. Cũng mặc kệ có thể hay không bị người bắt lấy đòn hiểm, hắn đóng lâu lắm lâu lắm. Lại không đem toàn tông vĩ đã làm chuyện xấu chiêu cáo thiên hạ. Hắn chính là đã chết. Cũng không thể nhắm mắt dựa vào một cổ tử xúc động. Cố ích chạy đến xe cứu thương thượng, nắm lên trên xe đệm chăn, tránh ở trong xe chỉ chốc lát sau, cáng nâng người, vội vội vàng vàng lên xe, bác sĩ hộ sĩ đem người một phóng. Bắt đầu bận rộn đo lường người bệnh thân thể chỉ số, xe cứu thương môn đóng lại. Chiếc xe khởi động hết thảy tẫn nhiên có tự. Các tăng nhân lái xe ở phía sau đi theo, bỗng nhiên. Hộ sĩ dư quang thoáng nhìn, phát hiện xe cứu thương còn trốn rồi cá nhân. Nàng sợ tới mức hô to, người ai à, khi nào trốn nơi này. Cố ích bởi vì run rẩy đến quá lợi hại, không thể không từ đệm chăn vươn đầu ta, hắn gầy đến không ra hình người. Cạo cùng hòa thượng giống nhau đầu chọc, Căn bản nhìn không ra là lúc trước vênh váo tự đắc đại minh tinh, hắn chỉ trên giường bệnh toàn. Tông Vĩ, ta là tới bồi hắn đi bệnh viện, nhà ma đại khiêu chiến. Tiết Mục Tổ, sáng sớm liền bắt đầu lần đầu thu, Nhược Thương tâm tình vui sướng. Cho dù thu được biên kịch Tiểu Tỷ Tỷ biểu tình phức tạp đưa qua tân bản nhân thiết, cũng vô pháp hủy diệt hắn khóe miệng ôn hòa vui sướng ý cười, làm cái gì mộng đẹp. Âu Chấp Danh cười hỏi, Nhược Thương quơ quơ di động. Nói, sư phụ cho ta đã phát tin tức, kêu ta về sau hành sự cẩn thận, nhiều cùng sư huynh thương lượng câu thông, còn gọi ta hảo hảo nghỉ ngơi, hắn vì sư phụ phát tin tức mà cao hứng. Âu Chấp Danh nghe nghe, nhớ lại sư phụ đạm nhiên dung mạo, thế nhưng cảm thấy, Nhược Thương lời nói dối bị vạch trần, hắn không ra tiếng. Tùy ý Nhược Thương vui sướng lặp lại lật xem kia một đoạn ngắn tin tức, sau đó. Nhược Thương tắt đi sư phụ khung thoại, click mở sư huynh chân dung, sáng tinh mơ. Sư huynh khung chat đã có hoàn toàn mới dặn dò. Huyền giải lục sao hảo lúc sau phát thuận phong, không chuẩn đến phó, Nhược Thương. Cảm động về cảm động, huyền giải lục vẫn là đến sau, Nhược Thương thở dài nói. Này rốt cuộc là sư phụ ý tứ. Vẫn là sư huynh ý tứ a. Âu Chấp Danh trầm tư một lát, cảm thấy, vô luận là ai ý tứ, đều không giống bị Nhược Thương lừa dối quá khứ bộ dáng, quả nhiên vẫn là bị vạch trần. Đi, Nhược Thương thân phụ nghiêm trọng xử phạt, còn muốn cẩn trọng hoàn thành tổng nghệ thu nhiệm vụ, không có giữa tháng 7 khủng bố khi điểm. Nhuộm đẫm, các khách quý chơi đùa cảm xúc càng thêm mãnh liệt chỉ tiếc. Bọn họ chơi đùa giới hạn trong 5 người tiểu tổ, vừa đến đối mặt Nhược Thương hoặc là Âu Chấp Danh thời điểm, liền sẽ không tự chủ được đứng đắn. Trở về Huyền Nghi trinh thám bản thân, đã trải qua tối hôm qua hiến tế nghi thức lễ rửa tội. Khách sạn đã từng âm trầm hơi thở trở thành hư không, vô luận là hành lang vẫn là đại đường. Đều lộ ra lệnh nhân thần thanh khí sảng thản nhiên hơi thở, Nhược Thương đi qua thang lầu. Bỗng nhiên cảm thấy xoắn ốc tạo hình, phảng phất tuần hoàn vận mệnh, kim dũng vì khí vận giết người, cuối cùng chết vào chính mình nóng vội. Với danh lợi, những người khác đều đi qua Nhược Thương. Camera đuổi theo Nhược Thương, thừa dịp hắn trầm mặc thời điểm, đem màn ảnh nhắm ngay hắn, Nhược Thương tự hỏi chung hoàn hồn. Gợi lên thầm ý cười, nói ra giả thiết lời kịch đêm nay giờ tí. Vong hồn sẽ quy về nơi này, 7 người khách quý dựa theo đoàn phim bố trí. Sôi nổi lượng ra thân phận bài, nhằm vào quỷ dị du hồn khách sạn triển khai phù hợp thân phận giả thiết phân tích duy nhất bất đồng. Chính là, Nhược Thương thông minh cơ trí âm dương nhãn đạo sĩ, trải qua tiết mục tổ biên kịch múa bút thành văn, biến thành, mỹ diễm thần bí. Tùy thời ngữ ra kinh người hung ác đạo sĩ, liền tỉ như ta mắt trái xem người, mắt phải xem quỷ, người ở trong mắt ta, không người không quỷ, hoặc tỉ như, đã chết người sẽ không nói. Nhưng là ngươi có thể, khách sạn có sẵn hình cụ, không cho ngươi dùng đáng tiếc, còn tỉ như quỷ nói. Ngươi giết hắn, nếu ngươi không thừa nhận, ta liền giết ngươi, cho các ngươi âm phủ rằng co chỉ định lời kịch. Tẫn hiện cuồng bạo, nguyên bản giả thiết là quan độ thức yêu nhã đạo sĩ. Cuối cùng phù hợp quy luật tự nhiên, biến trở về âm trầm khủng bố ánh mắt giết người âm dương nhãn đạo sĩ, vì thế. Toàn bộ đệ nhất kỳ trinh thám ngộ quỷ thu phân đoạn. Các lộ nhân sĩ ở tràn ngập giết người huyền nghi xa hoa khách sạn. Chỗ hết tài năng, Âu Hoàng may mắn giá trị top, Nhược đạo trưởng vũ lực giá trị top, 2 người một tổ. Song kiếm hợp bích, phụ trợ đến mặt khác tổ lưu lạc vì sẽ bị phân loại thái kê, hoàn mỹ lấy Âu Nhược Vương đạo tổ hợp. Thắng lợi, tuyên cáo đệ nhất kỳ thu kết thúc, trên mạng đã đối cái này tràn ngập mánh lưới tiết mục trông mòn. Con mắt rốt cuộc, đây là Âu Chấp Danh lui vòng nhiều năm lần đầu trở về màn ảnh, rốt cuộc. Đây là Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh nắm tay thu tổng nghệ, chẳng sợ nhà ma đại khiêu chiến. Chỉ là một cái Internet tổng nghệ, sáng tạo nhiệt độ cũng không thua gì bất luận cái gì vương bài tiết mục đệ nhất kỳ tiết mục thu. Đồng thời, Internet sự nhiệt không có đình chỉ, kế đệ nhất trương quan tuyên ngạnh chiếu là Âu Hoàng S.S.S.A. Tạp đệ nhị trương ngạnh chiếu, trực tiếp phi thường hiểu công việc, đánh ra nhược thương âm dương đạo sĩ bát quái phù, hai cái bất đồng phong cách người. Mang theo từng người thân phận, một trước một sau quan tuyên, nháy mắt bắt được vây xem quần chúng trong mắt nhược thương ở bát quái phù khung. Ôn nhu rũ mắt, bàn tay mở ra trình khởi mộc kiếm bộ dáng, cực kỳ giống quan độ ở điện ảnh màn ảnh ngoại kéo dài, ôn nhu nhược thương lệnh người cảm động quan. Độ mang đến ảo giác, làm hamster cùng người xem đều một mực chắc chắn âm dương nhãn đạo sĩ nhất định yêu nhã thong dong. Một chút cũng không hung, lần này mãnh nam đều bất hòa hamster giang, bọn họ đối nhược thương tổng. Nghệ có tin tưởng, có thể tay xé mật thất. Khinh công thông quan nhược thương thương, cần thiết dẫn bọn hắn kiến thức, cái gì là siêu phàm thoát tục khinh thường với cùng phàm nhân làm bạn võ lâm cao thủ. Có Âu Hoàng, đạo sĩ đánh trước trận, đoàn phim kế tiếp cấp ra tỉ mỉ chế tác bác sĩ lý lịch sơ lược tạp, trinh thám hồ sơ tư liệu, nhà tiên tri hàng linh hội, chứng nhận sĩ quan cùng tác gia laptop vừa xem hiểu ngay thân phận quan tuyên. Dẫn phát rồi người xem cực đại hứng thú, Âu Hoàng cùng đạo sĩ liền tính. Nhà ma đại khiêu chiến. Đây là muốn gom đủ năm đại chức nghiệp, tới vừa ra huyền học khoa học đại thi đấu. Kia có thể so quan độ đạo sĩ versus hình cảnh còn kích thích. Chú ý độ mang đến chờ mong giá trị, nhà ma đại khiêu chiến. Đệ nhất kỳ bá ra ngày đó, chờ đợi ở trang web trước. Đại bộ phận đều là bình thường người xem, fan hướng tổng nghệ. Lần đầu tiên đã chịu nhiều như vậy chờ mong, toàn dựa nhược thương cùng Âu chấp danh cùng với tiết mục cuồng cọ quan độ nhiệt độ, không có. Biện pháp, mỏi mắt chờ mong người xem, tổng muốn tìm điểm giải trí thay thế phẩm, phía trước ghét bỏ nhà ma đại khiêu chiến. Nhàm chán người xem, nhìn bọn họ một lần nữa tuyên bố bối cảnh. Đều cảm thấy có chút ý tứ, tràn ngập bí mật cùng mùi máu tây cổ xưa khách sạn. Trong truyền thuyết ban đêm không tiêu tan du hồn, còn có 7 cái thu được tương tự thư mời. Đi vào nơi này nghỉ phép người xa lạ, bọn họ đem tụ ở quỷ dị khách sạn. Dùng chính mình tánh mạng làm ra trinh thám, trình diễn vừa ra không người còn sống, tráng lệ rộng thoáng khách sạn đại đường. Dẫn theo đơn giản hành lý bác sĩ. Đụng phải vội vàng vàng trinh thám tiểu thuyết ra, không chờ bọn họ bù đắp nhau. Thám tử tư ngậm thuốc phiện đấu đi vào tới, điểm ra bác sĩ chức nghiệp cùng thói quen, trinh thám đang đắc ý rào rạt. Khoe khoang chính mình chuyên nghiệp trinh thám, giả dạng diễm lệ nhà tiên tri, cười nói cho hắn, đêm nay ngàn vạn không cần đứng ở ban công hút thuốc. Nếu không nói không chừng sẽ bị hắn hàng xóm. Xuất ngũ quân nhân, một thương băng rớt, đơn giản mà ầm ĩ chạm mặt. Hiển lộ ra bọn họ có dấu bí mật trên màn hình các khách quý mấy cái ánh mắt. Đều có chứa tiết mục tổ chôn dấu thâm ý, xem qua tổng nghệ người đều hiểu. Đại bài tổng ở mưa gió sau, đương một đám người díu dít đang muốn kêu gọi đứa bé giữ cửa khuân vác. Hành lý, nhập trú khách sạn thời điểm, liền thấy thân xuyên áo sơ mi quần tây nhược thương. Thản nhiên từ xoắn ốc thang lầu dưới lầu tới, hắn nói. Các ngươi mệnh mang tà ám, đi vào này gian tràn đầy du hồn giã quỷ khách sạn. Thực dễ dàng bị quỷ ám, có bị quỷ ám, liền có chư tà, vì mọi người an nguy. Âm dương nhãn đạo sĩ hiện trường bãi trận chư tà, đuổi ra một cái Âu Hoàng. Khoa trương tổng nghệ biểu diễn, ở tiết mục tổ nỗ lực PS dưới. Cấp Âu chấp danh tới một hồi tự mang kim quang cùng bó hoa hưởng ứng triệu hoán, toàn trường duy. Nhất S.S.S.A. tạp Âu Hoàng, chỉ cần phân tổ phân đến cùng nhau, là có thể mọi việc đều thuận lợi. Bách chiến bách thắng, lập tức đạt được vũ lực giá trị 9.999 khách quý cấp đãi ngộ, phân tổ quy tắc vừa ra. Võng hữu trước mắt bao người, xem 7 người tiểu tổ hiện trường trừ hào bài. Tất cả mọi người muốn Âu Hoàng tạp, chỉ có một chương, gan lớn bác sĩ cười hỏi, Âu Hoàng ngươi có nghĩ cùng ta một tổ, không nghĩ, Âu chấp danh cự tuyệt vô tình lại tàn nhẫn. Cầm lấy di động liền trừ hào, Ta tưởng cùng Nhược Thương một tổ, Âu Chấp Danh rũ mắt tuyển dãy số. Không chút do dự đem chính mình chiều đến một hào sáng ra tới. Ánh mắt chờ mong chờ Nhược Thương, hắn nghiêm túc. Làn đạn một mảnh điên cuồng kêu gào. Ngươi nhất hào đại tổng tiến công xuất hiện. Nhược Thương nhất định phải là 1111. Huyền học tác pháp, kéo dài không suy, trên mạng một mảnh vui mừng. Chờ Nhược Thương chiều hào, nhưng mà, tiết mục tổ là chuyên nghiệp, nhất định sẽ điếu đủ người xem ăn uống, mới có thể làm Nhược Thương chiều hào, hiện thực chính là như vậy nôn nóng khó chịu, người xem mặt. Khắc khách quý chiều hào phân tổ đều tràn ngập vạn hạnh không phải xứng đôi một sống sót sau tai. Nạn giống như mệnh định thiên tuyển, Nhược Thương công bố chiều hào một lúc sau, chủ động khởi xướng tổ đội mời bác sĩ. Trở thành toàn trường duy nhất độc thân cầu, sinh hoạt chính là như thế tàn khốc. Chủ động người thế nhưng trở thành lạc đơn người, người xem chỉ là xem một cái phân tổ đều sắp cười. Đã chết, đây là trong truyền thuyết Âu Hoàng huyền học sao? Ta đây manh đoán một cái bác sĩ chết trước, dựa theo Âu Hoàng đệ tam định luật. Dám can đảm mơ ước Âu Hoàng may mắn giá trị người. Nhất định sẽ xui xẻo. Quả nhiên. Bác sĩ ngươi quá thảm, loại này phân tổ trò chơi vì cái gì sẽ xuất hiện lạc đơn khách quý a? Chẳng lẽ có đặc thù quy tắc? Nghi vấn mới ra, tiết mục liền cấp ra giải thích chiều hào lưỡng lưỡng một tổ. Lạc đơn người tự động có được đệ nhất vãn bất tử quyền lực, bác sĩ không chỉ có không có xui xẻo. Hắn còn có được miễn tử quyền. Đừng nói khách quý, người xem đều kinh ngạc đây là cái gì khủng bố trò chơi. Như thế nào còn có miễn tử quyền loại đồ vật này a. Sự thật chứng minh, nhà ma đại khiêu chiến. Không hổ là nhà ma khiêu chiến. Nhẹ nhàng vui sướng phân tổ. Làm Âu Hoàng cùng đạo sĩ thành công dắt tay lúc sau. Bọn họ đối mặt chính là ngoài ý muốn thật mạnh, một tiếng thét chói tai. Đem mọi người mang vào khiêu chiến phân đoạn, rộng mở xa hoa khách sạn tổng thống phòng. Trải rộng vết máu cùng vết chảo, trên tường còn phun ra một câu, tối nay giờ tí thấy ta, manh mối siêu tập, lục tung, ba phòng hai sảnh tổng thống phòng, có thể móc ra tới đồ vật, đều có chứa giết người khách sạn khủng bố chủ nghĩa sắc thái, Âu Chấp Danh kỹ thuật diễn nhất lưu. Sắc mặt tái nhợt mở ra hộp, lại chạy nhanh đóng lại, Nhược Thương đứng ở bên cạnh vô cùng phối hợp. Tò mò dựa qua đi. Đầy mặt đều là, làm ta nhìn xem, đáng yêu cảm xúc người xem tâm đều phải hóa, đây là. Cái gì thần tiên tiết mục tổ, an bài cái gì thần tiên lục soát chứng phân đoạn, vì cái gì này hai cái chỉ là đứng chung một chỗ xem cái vật chứng. Đều có thể nhìn ra ngọt ngào sủng nịch cảm giác, sau đó. Âu Chấp Danh cao mày cấp Nhược Thương xem, lại sợ hắn bị dọa đến dường như. Chỉ mở ra một chút khe hở, quả nhiên phi thường ngọt ngào sủng nịch. Đáng tiếc, thật nam nhân không cần như vậy yêu quý. Nhược Thương giơ tay tiêu sái đẩy ra hộp cái. Lấy ra một viên tái nhợt đầu, hắn còn không có phối hợp Âu Chấp Danh diễn xuất kêu to hai tiếng đâu. Khải đặc trước kêu lên tiếng. Hoàn toàn quên chính mình trinh thám tiểu thuyết ra bình tĩnh thong dong nhân thiết nàng hỏi. Vì cái gì sẽ có đầu người a? Nhược Thương bình tĩnh giải thích, không phải đầu người, là đầu lâu càng khủng bố a. Khải đặc thét chói tai, Âu Chấp Danh ngữ khí đạm nhiên. Đầu lâu không có tròng mắt, sẽ không ở buổi tối nhìn chằm chằm ngươi xem, cho nên không có đầu người khủng bố, Khải đặc, người xem nháy mắt cảm thụ cùng Khải đặc hoàn mỹ nhất trí, đây là cái gì đáng sợ lý luận. Nghe xong chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng. Bị điện giật giống nhau kinh tủng, không hổ là có thể viết ra quan độ. Còn cùng Nhược Thương hoàn mỹ phù hợp Âu Chấp Danh. Bọn họ xem như tại đây đương trong tiết mục, cảm nhận được cái gì kêu phu phu đi ra ngoài. Phàm nhân tao ương, nhà người khác là giải giải cầu lương. Cường tắc tranh, nhà các ngươi là khủng bố trợ tăng khí. Thế quỷ tới đòi mạng, khán giả sớm định ra nhà ma tuần trăng mật. Biến thành chân chính nhà ma mạo hiểm, ban ngày các khách quý còn chỉ là ở tàn chi đoạn tí. Bộ xương khô xương tay cảm thụ giết người khách sạn đã từng đáng sợ. Tới rồi ban đêm, bọn họ liền bắt đầu tự mình trải qua đáng sợ. Khách sạn là có đèn, ban đêm âm u ố vàng ánh đèn. Đem khách quý sắc mặt đều chiếu ra phá lệ quỷ dị màu sắc thật dài hành lang. Tùy thời đều sẽ xuất hiện ngoài ý liệu quỷ quái, dựa theo quy tắc trò chơi. Ở phát hiện quỷ thời điểm, khách quý cần thiết bạt túc chạy như điên đuổi theo đi bắt trụ quỷ. Mới có thể hỏi trong sạch tướng, nhưng là trừ bỏ quỷ. Này đống khách sạn còn có các loại cơ quan mật thất, chỉ cần bất hạnh chúng chiêu. Khách quý liền sẽ chết ở đệ nhất đêm, trở thành ma quỷ, 3 ngày 2 đêm hành trình. Ma quỷ khách quý chỉ có thể dựa vào cộng sự làm ra cuối cùng trinh thám, chết đi người sẽ không nói. Chỉ có thể làm cộng sự bên người du hồn, dùng thủ thế cùng thân thể ngôn ngữ, nói cho cộng sự chính mình phát hiện cái gì huyền cơ, vì bất tử. Cũng vì bắt lấy quỷ hồn đạt được manh mối, các khách quý ở ban đêm toàn lực ứng phó, liền người xem. Đều cảm thấy này thâm trầm đêm tối, âm trầm đến có chút đáng sợ, lộ ra màn hình cùng khách quý đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là không có quan hệ, âu chấp danh cùng nhược thương đi được vẫn là như vậy ổn. Khi thế vẫn là như vậy quyết đoán, bọn họ nhất định có thể trở thành cuối cùng người thắng. Đường hành lang thổi qua một tia bài thi, tất cả mọi người phát ra bảo nhưng mộng huấn luyện sư thanh âm. Chảo hắn mau bắt lấy hắn. 7 người ở rộng mở hành lang đuổi theo quỷ hồn chạy như điên, này nơi nào là đêm khuya kinh hồn. Này căn bản là đêm khuya kinh quỷ. Sợ tới mức sắm vai bài thi nữ quỷ nhân viên công tác chạy trốn bay nhanh. E sợ cho không tới mục đích địa đã bị người đương trường bắt được như vậy, nhược thương. Đương nhiên là mọi người bên trong chạy trốn nhanh nhất, hắn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng truyền. Qua hành lang, đi theo nữ quỷ vào phòng, duỗi ra tay, chặt chẽ đem quỷ hồn bắt lấy, phanh, một tiếng. Cửa phòng đóng lại, 6 vị đoàn chân khách quý trở thành thường dân, nhược thương làm duy nhất bắt giữ nữ quỷ thành công. Khách quý, sắp đạt được toàn trường duy nhất mấu chốt manh mối, nhưng mà nữ quỷ sâu kín niệm ra công bố manh mối trước lời kịch. Buồn bã nói, ngươi bắt trụ ta, nhưng ngươi cũng đã chết, này hết thảy đáng giá sao? Nhược thương còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là thân kinh bách chiến người xem phản ứng lại đây, khó trách là cộng sự hình thức a. Đệ nhất vãn bắt được quỷ khách quý có thể đạt được manh mối. Nhưng là sẽ chết, người chết không thể nói chuyện. Hắn cần thiết dùng thân thể ngôn ngữ đem manh mối nói cho cộng sự. Nhược thương ở mộng bước, người xem ở hưng phấn, thân thể ngôn ngữ, hắc, này quả nhiên là một cái thiếu nhi không nên chỉ có thể võng bá hoàng bạo tổng nghệ. Nhược thương bỗng nhiên liền biến thành âu chấp danh ma quỷ đâu, DFY. Hết chương.